Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, đầu mâu. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, Từ Hiến Trấn, 28 tuổi, thành Phượng Thị Nam Dương huyện người, chưa lập gia đình, hiện ở tại Lịch Thành khu 56 hào, với 15 ngày trước từ trước. Hạ Thiên Kỳ nhìn Triệu Tịnh Ích đến hắn di động thượng khả nghi nhân thân. Phân tin tức, ở trong lòng mặc niệm một lần. Triệu Tĩnh Xu lúc này ở bên mở miệng nói. Công an đại đội người đã thử tính cấp cái này gọi là Từ Hiến Trấn người đi điện thoại. Nhưng là di động trước sau ở vào không người tiếp nghe trạng thái. Người gọi bọn hắn đi qua sao? Ân, ta đã làm cho bọn họ phái người đi trước Lịch Thành khu 56 hào. Thời khắc chú ý khả nghi người tình huống. Nghe được Triệu Tĩnh Xu đã làm tốt chuẩn bị. Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ sau nói. Chúng ta đây hiện tại qua đi đi. Mặc kệ cái kia khả nghi người hay không ở nhà. Đều phải đi hắn trong nhà nhìn xem. Theo sau, Hạ Thiên Kỳ liền lái xe mang theo Triệu Tĩnh Xu chạy tới Từ Hiến Trấn nơi Lịch Thành khu 56 hào. Lịch Thành khu là Tuyên Thành thị lão thành nội. Bên trong phòng ở đều là sớm nhất kiến tạo một đám. Đứng ở bên ngoài có thể rõ ràng nhìn đến lộ ở bên ngoài dây điện. Nơi này cũng không thuộc về tiểu khu. Không có bất động sản. Đến nỗi Từ Hiến Trấn tắc ở tại một đống chỉ có 4 tầng độ cao cư dân trong lâu. Đường đi vào Từ Hiến Trấn nơi ở dưới lầu sau. Hạ Thiên Kỳ liền làm Triệu Tĩnh Xu tìm tới phụ trách giám thị bên này tình huống dẫn đầu. Hướng hắn dò hỏi một ít tình huống. Các ngươi khi nào đến nơi này? Mau 2 tiếng đồng hồ. Có tình huống như thế nào không có? Không có. Vẫn luôn chưa thấy được hiểm nghi người ra tới. Các ngươi đi lên điều tra không có? Không có. Vẫn luôn đang đợi các ngươi lại đây. Đại khái hiểu biết một chút. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt đã có số. Theo sau hắn hướng tên này cảnh sát muốn 2 cái máy truyền tin. Cũng nhắc nhở bọn họ một khi có cái gì phát hiện. Muốn đúng lúc dùng máy truyền tin nhắc nhở bọn họ. Dặn dò xong rồi canh giữ ở phụ cận cảnh sát. Hạ Thiên Kỳ liền cùng Triệu Tĩnh Xu đi vào Từ Hiến Trấn nơi này đóng cư dân trong lâu. Từ Hiến Trấn ở tại lầu 3. Bởi vì thang lầu cũng không phải thực đầu. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu thực mau liền đi rồi đi lên. Là trung gian kia gian đúng không? Ân. Chính là kia một gian. Đãi hướng Triệu Tĩnh Xu xác định Từ Hiến Trấn nơi nhà ở sau. Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp gõ vang cửa phòng. Thùng thùng, có người ở sao? Hạ Thiên Kỳ liên tiếp gõ một hồi lâu. Nhưng là trong phòng lại không có nửa điểm nhi đáp lại. Hạ Thiên Kỳ cũng lười đến lại gõ đi xuống. Liền tính toán lợi dụng máy truyền tin kêu lên tới một người nắm giữ mở khóa kỹ thuật cảnh sát tới. Nhưng mà làm hắn có chút không nghĩ tới chính là, hắn bên này mới vừa cầm lấy máy truyền tin, Triệu Tĩnh Xu liền đã đem cửa phòng cấp mở ra. Được rồi, không cần gọi người lên đây. Đơn giản như vậy vấn đề còn làm khó ta. Ngươi còn hiểu mở khóa. Hạ Thiên Kỳ phát hiện hắn phía trước thật đúng là có chút coi thường Triệu Tĩnh Xu. Điều tra khoa kỹ thuật nòng cốt. Ngươi tưởng ăn mà không làm a? Triệu Tĩnh Xu trắng Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Hiển nhiên là cảm thấy chính mình phía trước bị xem thường. Hạ Thiên Kỳ hắc hắc một nhạc, liền kéo ra môn ở Triệu Tĩnh Xu phía trước đi vào trong phòng. Kết quả mới vừa tiến vào, Hạ Thiên Kỳ liền kém chút bị trong phòng xú vị huân đến nhổ ra. Bởi vì nhà ở diện tích rất nhỏ. Cho nên hắn cùng Triệu Tĩnh Xu liếc mắt một cái liền thấy được ghé vào TV trước tử thi. Liền cùng phía trước tam cụ tử thi giống nhau. Khối này tử thi cũng đồng dạng không có làn da. Toàn thân huyết nhục có chút biến thành màu đen. Đã có chút hư thối. Nhìn dáng vẻ ít nhất cũng chết rớt có 10 thiên. Nhìn trước mắt khối này ghê tởm tử thi. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt nhiều ít có chút khó coi. Nếu khối này tử thi thật là bọn họ muốn tìm cái kia gọi là Từ Hiến Trấn nam nhân lời nói. Như vậy không hề nghi ngờ chính là, này khả năng đi thông mấu chốt manh mối cũng chặt đứt. Triệu Tĩnh Xu hiển nhiên cũng rõ ràng đạo lý này. Nàng ở trong phòng quan sát một vòng sau, trở lại Hạ Thiên Kỳ bên cạnh đối hắn nói. Đến nay mới thôi, Không có bất luận cái gì một người người bị hại tử vong thời gian là ở 10 ngày trước kia. Này liền thuyết minh nếu khối này tử thi chính là cái kia Từ Hiến Trấn nói. Như vậy lúc sau tới người bị hại nơi tiểu khu Từ Hiến Trấn. Còn lại là một con khoác da người quỷ vật. Hoặc là nói, từ điểm này thượng cũng có thể đủ gián tiếp nghiệm chứng ngươi cái kia suy đoán. Có lẽ này đó bị lột xuống dưới da người. Thật là cái kia quỷ đồ vật quần áo. Trước lộng trở về xét nghiệm đi. Ta vừa mới đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Trong chốc lát đến hướng Lãnh Nguyệt bên kia xin giúp đỡ một chút. Người nghĩ tới cái gì? Triệu Tĩnh Xu nghe xong tò mò hỏi. Có quan hệ thi thể tử vong thời gian sự tình. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ khuôn mặt nghiêm túc đối Triệu Tĩnh Xu hỏi nói. Người đem kia tam chương người chết ra giao cho ai? Xét nghiệm khoa một người đồng sự. Hiện tại kia tam chương ra người ở nơi nào? Không rõ ràng lắm. Có lẽ là ở xét nghiệm thất. Cũng có lẽ là ở hắn trong nhà. Trả lời xong rồi Hạ Thiên Kỳ vấn đề. Triệu Tĩnh Xu khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Người như thế nào sẽ nhớ tới hỏi cái này? Người chẳng lẽ hoài nghi tên kia đồng sự? Không, ta là cảm thấy hắn khả năng sẽ có nguy hiểm. Hắn sẽ có nguy hiểm. Ân, người ngẫm lại xem. Nếu cái kia quỷ đồ vật là thật sự đem những cái đó từ người bị hại trên người lột xuống dưới da. Người đương quần áo. Như vậy những người này ra đối nó mà nói đó là hữu dụng đồ vật. Mà không phải có thể vứt bỏ. Hoặc là có thể người khác lấy đi rác rưởi. Đây cũng là vì cái gì? Cái kia quỷ đồ vật ở giết người xong sau. Còn muốn mang đi người bị hại ra người nguyên nhân. Nghe Hạ Thiên Kỳ như vậy vừa nói. Triệu Tĩnh Xu tức khắc có chút luống cuống. Vội thúc giục nói. Ta hiện tại liền cho hắn gọi điện thoại. Chúng ta qua đi tìm hắn. Nói. Triệu Tĩnh Xu liền lấy ra di động cho nàng phía trước làm ơn xét nghiệm kia tam chương ra người. Đồng sự đi cái điện thoại. Nhưng làm Triệu Tĩnh Xu yên tâm chính là. Người kia thực mau liền tiếp điện thoại. Làm sao vậy Tĩnh Tĩnh? Ngươi hai ngày này không có việc gì đi. Ta có thể có chuyện gì? Nhưng thật ra ngươi cố ý cho ta gọi điện thoại. Có phải hay không còn có chuyện gì giao cho ta? Chẳng lẽ lại phát hiện người bị hại ra người? Tạm thời còn không có. Như vậy đi ta hiện tại qua đi tìm ngươi. Ngươi hiện tại là ở nhà vẫn là ở đâu? Ta ở nhà. Kia mấy chương ra người bị ngươi để chỗ nào? Cũng ở nhà ta. Làm ở dưới lầu giám thị cảnh sát đi lên xử lý thi thể. Hạ Thiên Kỳ thì tại Triệu Tĩnh Xu chỉ huy hạ. Lái xe đi tới nàng tên kia đồng sự trong nhà. Cưỡi thang máy đi lên. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu liền đi tới tên kia đồng sự ra môn ngoại. Hạ Thiên Kỳ cùng người kia không thân. Cho nên ở phía trước gõ cửa chính là Triệu Tĩnh Xu. Thịch thịch thịch, Triệu Tĩnh Xu gõ vài cái sau. Cửa phòng liền từ bên trong bị đẩy ra. Tiện đà lộ ra nàng cái kia đồng sự cười tủm tỉm mặt tới. Ngươi làm sao vậy? Đột nhiên cho ta gọi điện thoại. Lại đột nhiên vô cùng lo lắng lại đây. Nói đến nơi này, Triệu Tĩnh Xu đồng sự mới nhìn đến mặt sau Hạ Thiên Kỳ. Không có nói thêm gì nữa. Đi theo Triệu Tĩnh Xu tiến vào. Hạ Thiên Kỳ phát hiện Triệu Tĩnh Xu cái này đồng sự cũng là cái thổ hào. Nhà ở diện tích ít nhất cũng có 130 bình. Trang hoàng có thể nói hết sức xa hoa. Làm pháp y như vậy có tiền đồ sao? Hạ Thiên Kỳ tiến vào sau nói giỡn nói. Này phòng ở là hắn ba ba. Hắn trong nhà có tiền. Triệu Tĩnh Xu nghe xong nhỏ giọng trở về Hạ Thiên Kỳ một câu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.